Võ phá thiên hạ, chương 19, lại bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lý Khiếu Thiên, chúng ta hôm nay là đến thông báo ngươi một việc đấy. Sở Thư Tuyên mới không để ý tới Lý Khiếu Thiên, ánh mắt kinh ngạc, hai tay chống nạnh nói. Chán, Lý Khiếu Thiên hơi sừng sờ, nữ nhân này ai à, như vậy thói xấu, ngươi không thấy anh của ngươi lúc trước xin hãy ta đây đi ăn cơm đấy sao? Lý Khiếu Thiên một chút liền không vui, cũng không để ý tới. Liền muốn đi vào Xuân Vân khách điếm. Lý Khiếu Thiên ngươi, thấy Lý Khiếu Thiên như thế bộ dáng, Sở Thư Tuyên tức giận phải chết, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thực xin lỗi, thứ cho không tiễn xa được rồi, ngươi cấp dọa người đồ chơi Minh Hải không mau cốt ngay cho tao đi vào. Lý Khiếu Thiên một cước đá vào Chu Nho trên cái mông, hắn thật sự là thật không ngờ ở hàng này là chuyện gì xảy ra thế, nhưng thì đều bị đánh tới. Ngươi đứng lại không cho phép đi. Sở Thư Tuyên thân mình nhoáng lên một cái, ngăn ở Lý Khiếu Thiên trước mặt trước. Lý Khiếu Thiên nhìn thấy Sở Thư Tuyên sắc mặt lạnh lùng, giá nương môn rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Cái kia, ta thật sự có sự tình nhờ ngươi, ngươi liền hỗ trợ dùm đi, được không rồi? Sở Thư Tuyên thấy Lý Khiếu Thiên trước mặt sắc không tốt, cũng bất hảo quá mức càn rỡ thế, nhưng bắt đầu rồi ôn nhu công kích. Thân mình nhăn nhó nói, qua, hay là không tiểu thôi. Theo Sở Thư Tuyên nhăn nhó, trước ngực hai vật cũng qua lại chớp lên này. Nói đi, xem lên trước mặt lắc lư hai vật, Lý Khiếu Thiên tức giận trong lòng tiêu tan nhiều điểm, sắc mặt không tốt nói. Cái kia còn có hơn phân nửa nguyệt thời gian, chính là thơ ca công hội mỗi năm một lần thơ ca tụ họp, đến lúc đó người cùng chúng ta cùng đi thôi. Sở Thư Tuyên không chút do dự nói, này đến lúc đó rồi nói sau. Lý Khiếu Thiên trầm ngâm một chút nói. Nói xong cũng không tiếp tục hiểu Sở Thư Tuyên, trực tiếp tiến nhập Xuân Vân khách điếm. Ngươi, Sở Thư Tuyên thật không ngờ, mình cũng như vậy, hay vẫn là bị một vố, trong lòng mắng to mộc đầu, không hiểu tình hình gió. Tốt lắm, Thư Tuyên, ta có cảm giác hắn nhất định sẽ tới. Chúng ta đi trước đi. Sở có thể nhị từ đầu đến cuối đều chưa từng nhiều lời qua cái gì, chính là lúc này lại là định liệu trước nói. Sở Thư Tuyên lưu luyến nhìn thoáng qua rời đi Lý Khiếu Thiên, trong lòng đành phải thôi, lần này trở về mình cũng cần chuẩn bị bế quan xuống. Cuồn cuộn lăn, ngươi mất không dọa người ngươi. Trở lại phòng, Lý Khiếu Thiên đối với Chu Tiểu đúng là một trận mắng to, đặc sao thì đều lạp đũng quần rồi, sao không đái. Đại ca à, ngươi này còn nói sao? Cũng không biết ngươi đây là đang làm sao gây ra phong lưu nợ, xem người khác đều đã tìm tới cửa. Chu Nho đối với Lý Khiếu Thiên, đó là 100 nén giận. Ngươi đi ra ngoài phao em gái cũng không mang ta. Lăn con bê, Lý Khiếu Thiên một tiếng mắng to. Phẩy chấm, ai, đúng rồi, đại ca, ngươi hôm nay có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chu Nho lúc này hảo giống nghĩ tới điều gì, cấp vội mở miệng hỏi. Hắn hôm nay vốn một ngày đều ở trong phòng, chính là sau lại nghe nói Lý Khiếu Thiên đã xảy ra chuyện, lần này a vội vàng mà ra, ai ngờ vừa lúc gặp được trước đến tìm kiếm Sở Thư Tuyên hai người. Vừa nghe có mỹ nữ tìm đến đại ca của mình, Chu Nho bật người liền không nhịn được đại thổi đặc thổi. Cũng thì có chuyện kế tiếp, ngươi là làm thế nào biết? Lý Khiếu Thiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nho nghe Lý Khiếu Thiên như thế nói đến, ánh mắt trừng thật to, tiếp theo liền đem đại hoàng tử Sở Diệp Văn vì tìm hắn, làm cho dư luận xôn xao chuyện tình nói đến đi ra. Nguyên lai là như vậy, Lý Khiếu Thiên trong lòng kinh dị một chút, không nghĩ tới đại hoàng tử đối với chính mình xem như thế trọng yếu. Thả lỏng trong lòng cũng không nói thêm gì nữa, tùy tiện cùng Chu Nho ngôn ngữ một phen, liền về tới trong phòng của mình. Ngồi ở trên giường tiến nhập trong khi tu luyện. Nay trời mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng lúc này Lý Khiếu Thiên nhưng trong lòng không dám khinh thường. Hôm nay ở dưới cơn thịnh nộ, lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt Vương Thiên Bảo tiểu đệ, chính là vấn đề cũng xuất hiện. Hôm nay hắn tổng cảm giác trong cơ thể bá thiên luyện thể bí quyết tựa hồ có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, chính là Thủy Chung nói không nên lời, ở giết hại Vương gia hộ vệ thời gian, hắn thậm chí có thể nói là phá lệ thanh tỉnh, nhưng là thân mình cũng không thể khống chế của mình, khi đó, hắn giống như là một cái người vây xem giống nhau, ở một bên mắt thấy, Vương gia hộ vệ bị chính mình giết hại không còn, cũng may sau lại theo bộ thanh vân hô, cái loại cảm giác này mới tiêu tán không còn. Đây rốt cuộc là như thế nào hội hồi sự? Thật lâu sau Lý Khiếu Thiên mở hai mắt ra, trong mắt chung đã tràn ngập nghi vấn, nhưng lúc này chính mình đem bá thiên luyện thể bí quyết trái lại lặp lại phục vận chuyển vài lần cũng chưa từng có cái gì cảm giác khác thường. Hay vẫn là đi từng bước tính từng bước đi, Lý Khiếu Thiên muốn bất đồng, cũng đi vắng suy nghĩ, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, theo ngày đích quá khứ cự ly bát huyền học phủ sát hạch ngày cũng càng ngày càng gần. Hơn nữa đồng mưa phong cũng theo dõi chính mình. Lúc này Lý Khiếu Thiên không dám có một chút ít lười biếng. Hô, theo Bá Thiên luyện thể bí quyết vận chuyển, Lý Khiếu Thiên chung quanh nổi lên quang mang nhàn nhạt. Lý Khiếu Thiên tu vi sớm là khai nguyên tam giai đỉnh. Hắn lúc này cần phải làm là bắt đầu đập vào khai nguyên tứ giai. Bát huyền học trong phủ, lúc này cũng đêm dài yên tĩnh, vạn khỏa tinh thần đang tản ra quang mang nhàn nhạt rơi tại bát huyền học phủ phía trên, nhưng là ở một chỗ trong tiểu viện hai người cũng khăn quây trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma mà ngồi. Trên mặt đích biểu tình các không có cùng. Đồng lão đệ, lần này đến quả nhiên là có tâm tài hoa hoa có thể nào, vô tâm sáp liễu liễu thành rừng a, nhị hoàng tử Sở Tiêu Vân bưng lên một ly thanh rượu, đối với Đồng Mưa Phong nói. Sắc mặt phía trên lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa đích biểu tình. Lần này Đồng Mưa Phong, rực dây Vương Thiên Bảo đi đối phó Lý Khiếu Thiên. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành cắn lại một phen thước. Vương Thiên Bảo lại bị đại hoàng tử Sở Diệp Văn phế đi. Ở mới vừa nghe được tin tức này thời gian, hắn phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Nhưng là tùy lấy thủ hạ đích xác định, hắn nhất thời liền vui vẻ. Này Sở Diệp Văn quả thực hay là tại cho mình chế tạo cơ hội a, hắc hắc. Nhị hoàng tử Thình, Đồng Mưa Phong cũng không nói nhiều, đối với Sở Tiêu Vân mời rượu, nhưng là này trong mắt cũng hiện lên một nét thoáng hiện âm lịch trách tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày, 12 tháng là một năm có 354 ngày hoặc 355 ngày. Vẻ, lại nhiều lần đối phó Lý Khiếu Thiên thế nhưng đều là lấy thất bại chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho mặt mũi của hắn để vào đâu. Lúc này Sở Tiêu Vân lại vẫn vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là đối với những này hắn nhưng cũng là không dám ngôn ngữ, dù sao mình còn có sự cần Sở Tiêu Vân trợ giúp. Đồng lão đệ, ngươi yên tâm chuyện của ngươi liền là chuyện của ta, ta nhất định giúp ngươi đem hai lý chuyện tình xử lý tốt, ngươi chỉ cần rất chuẩn bị đến lúc đó, vừa mới thi vào Bát Huyền Tông. Đối với Đồng Mưa Phong tâm tư, Sở Tiêu Vân như thế nào không biết. Lập tức cũng an ủi đến. Sở Tiêu Vân theo lời hai lý, dĩ nhiên là Lý Khiếu Thiên cùng Lý Duyệt rồi. Nhưng mà kỳ tâm chung đối với cái này cái Lý Khiếu Thiên cũng càng ngày càng cảm thấy tò mò rồi, rốt cuộc là cái hạng người gì, làm cho mình một ít hướng ổn trọng đại hoàng huynh như thế điên cuồng. Vậy thì đa tạ nhị hoàng tử rồi. Đồng Mưa Phong cảm ơn. Thời gian ngay tại Lý Khiếu Thiên bế quan lúc sau bên trong chậm rãi trôi qua, Thiên Bảo thủ đô bên trong thế lực khắp nơi, nhìn như một mảnh bình tĩnh, kỳ thực cũng sóng ngầm bắt đầu khởi động. Trong đoạn thời gian này, cơ hồ toàn bộ thế lực đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú tới Lý Khiếu Thiên trên người. Trong chuyện này còn chính là này luyện đan người công hội cùng các đại hào môn đại gia. Giữa là bắt mắt nhất không ai qua được nhị hoàng tử rồi, trong khoảng thời gian này Sở Tiêu Vân có thể nói là đi Lý Khiếu Thiên nội tình tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Chính là theo như vậy trong lòng hắn nghi hoặc liền càng thêm lớn, hắn không biết này Lý Khiếu Thiên rốt cuộc làm sao xuất sắc. Thế nhưng nhường đại hoàng tử coi trọng như vậy. Kỳ thật nếu Sở Tiêu Vân đi thăm dò một chút đại hoàng tử trước đó vài ngày đều làm cái gì, có lẽ sẽ tra ra Lý Khiếu Thiên ở trận pháp phía trên trình độ. Chính là hắn không có. Đại khái đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Một ngày này vẫn còn như lão tăng nhập định, Lý Khiếu Thiên rốt cục có động tác trong cơ thể, sức lực khí ở mấy ngày nay hiểu rõ đập vào dưới, một ít đạo cái chắn sắp bị Lý Khiếu Thiên đột phá, chỉ cần đột phá tầng này cái chắn, này liền chính thức ý nghĩa, bước vào khai nguyên tứ giai. Bình thường tu sĩ ở khai nguyên tứ giai thời gian, hẳn là bất ngờ luyện thân thể của mình trong đích khung xương. Chính là Lý Khiếu Thiên người mang Bá Thiên luyện thể bí quyết lại cùng tu sĩ không giống với, Bá Thiên luyện thể bí quyết mỗi một cảnh giới đều chia làm thập tam giai, mỗi một giai sở chú trọng đều là thân thể tu luyện. Oanh, đột nhiên Lý Khiếu Thiên trong cơ thể đan điền chỗ truyền đến một tiếng nổ vang tiếng động, chỉnh cái trong phòng năng lượng ở một khắc này hình như nhận lấy cái gì kéo, điên cuồng tiến vào Lý Khiếu Thiên trong cơ thể. À, Lý Khiếu Thiên trong miệng đột nhiên một tiếng thống khổ gào thét, theo chu không năng lượng tiến vào, Lý Khiếu Thiên trên mặt chảy ra nhè nhẹ máu tươi. Giống như có vô số châm ở đâm chát này Lý Khiếu Thiên mỗi một cái lỗ chân lông. Từng trận khoan tim đau đớn dũng mãnh vào Lý Khiếu Thiên trái tim. Mặc dù có lần trước tĩnh như khai nguyên tam giai là lúc giáo huấn, Lý Khiếu Thiên đối với cái này đau đớn, đã muốn chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng lần đích đau đớn cảm giác so với lần trước tới còn cường liệt hơn, còn muốn trực tiếp. Yêu yêu đọc sách, http://www.ucansu.com, thành thú ngũ quan ở một khắc này hoàn toàn biến dạng, giữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng nanh gắt gao cắn môi của mình, lấy càng thêm mãnh liệt đau đớn đến kích thích chính mình, thế cho nên chính mình sẽ không ngất đi. Không, ta tuyệt đối không thể rồi ngã xuống, ta còn muốn nhường mẫu thân vượt qua ngày lành. Không, tuyệt đối không thể lấy. À, một tiếng gầm nhẹ tiếng động ở Lý Khiếu Thiên trong miệng truyền ra, trong tay pháp chỉ liên kết. Lúc này Lý Khiếu Thiên ở năng lượng đập vào dưới, sớm là thất khiếu chảy máu, bộ dáng thật là dọa người. Nếu không này từ nhỏ liền nghị lực hơn người, chỉ sợ lúc này sớm ngất đi. Oanh, ở Lý Khiếu Thiên gắt gao giữ vững được nửa nén hương thời gian, Lý Khiếu Thiên quanh thân kim mang chợt lóe. Một cỗ nồng hậu uy áp phát ra ở trong gian phòng đó. Khai nguyên tứ giai, lúc này Lý Thiếu Trời đã thành công bước chân vào khai nguyên tứ giai cảnh giới. Cảm thụ được vùng đan điền tràn đầy sức lực khí cùng trong đầu càng thêm ngưng thật hồn lực, Lý Khiếu Thiên lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Cảm thụ thứ lúc này tu vi, Lý Khiếu Thiên có nắm chắc ở bá thiên luyện thể bí quyết dưới sự trợ giúp mình bây giờ dựa vào thân thể lực lượng. Trực tiếp đánh chết khai nguyên ngũ giai tu vi, không phải là cái gì việc khó. Tiếp tục tu luyện, Lý Khiếu Thiên kế tính toán một cái thời gian, cự ly bát huyền học phủ cuộc thi ngày, còn chưa đủ để nửa tháng rồi, chính mình cần thêm chút sức rồi. Đi ra ngoài cũng không có chuyện gì, còn không bằng trực tiếp bế quan nâng cao tinh thần thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực cường đại, mình ở ngày sau trong cuộc sống, mới có thể nhiều nhất trọng bảo đảm. Thời gian cứ như vậy lại một lần nữa trôi qua, đảo mắt đã là sau nửa tháng. Lý Khiếu Thiên lúc này tu vi cũng kiên cố ở tại khai nguyên tứ giai tu vi. Đối với có như vậy tiến bộ, Lý Khiếu Thiên hay vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Cách chương.